Em bị phạt đi dọn vệ sinh trường vì tội nói leo trong giờ. Chết mày chưa, cho mày chừa đầu con lừa. Khó ưa, ha ha, cả lớp đồng thanh chọc thằng bạn. Thôi đờ si rồi Vân xuống ngồi cạnh Phong. Vì ngồi với Quân, Thảo ngồi với Duy lớp trưởng. GVCN tuyên bố, trái đất này đúng là nhỏ thiệt đó. Không ngờ tôi lại phải ngồi với thằng cha bệnh hoạn giống như anh ha. Chấm, nó dí sát mặt mình vào hắn. Điệu bộ thân thiện, coi như số cô số C, hó đi ha. Chắc kiếp TRC cô ăn ở thất đức lắm. Hắn cũng không vừa xỉa sói lại. À mà cô ngồi vào trong đi nhá. Tại sao tôi phải vào trong chứ? Thích ngồi ngoài cơ, nó trưng ra bộ mặt thỏ con năn nỉ hắn. Trông cực đáng yêu luôn nhá. Vì tôi thích, hắn trả lời nhưng lại quay đi tránh ánh mắt của nó. Xí, không thèm nhá, nó chu chu mỏ nhìn kêu vô đối làm hắn bất giác tim đập loạn nhịp. Cách chương.